Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2118, chương 2121, phá hủy Tây Thiên Môn. Không nên hốt hoảng, còn có hai bước, kiên trì một chút nữa. Lăng Cổ Ma Tôn cố gắng khống chế chính mình sắp bộc lộ ra ngoài tuyệt vọng. Trong lòng điên cuồng gầm thét, ngươi không thấy bây giờ trạng thái của ta sao? Ta mẹ nó lấy cái gì đi giữ vững? Thiên nhân tộc nguyên soái thấy Lăng Cổ Ma Tôn lại còn ngăn ở Lam Tiểu Nghê phía trước. Coi như Lăng Cổ Ma Tôn là địch nhân, trong lòng cũng là nhiều hơn một tia kính ý. Được, kính ngươi là một cái hán tử. Tiếp tục lái pháo, hắn vung tay lên, Tây Hải Thiên Chu tiếp tục bổ túc năng lượng. Họng đại bác tóe ra quang hoa sáng chói. Ngươi có thể chặn Tây Hải đại pháo một không bản công kích, phía dưới sẽ để cho ta tới nhìn một chút. Ngươi là có hay không có thể ngăn được Thiên Chu pháo oanh nóng người sau. Quy năng gia tăng gấp 32, không bản đại pháo công kích. Simang nguyên soái lạnh giọng mở miệng. Lăng Cổ Ma Tôn nghe nói như vậy chân cũng mềm nhũn. Thần mẹ nó hai, không phiên bản, coi như là trở lại một phát một. Không phiên bản, hắn cũng không chặn được nữa à. Lam Minh Chủ, Lăng Cổ Ma Tôn, thời gian đến, chúng ta chạy mau. Ngư phi ngư thanh âm đột nhiên từ trời cao truyền tới. Nghe vậy Lăng Cổ Ma Tôn ngẩn ra. Đúng rồi, bọn họ đã từng nói, đánh bất ngờ thời gian chỉ có 2 phút. Một khi thời gian đến, nếu là không thành công, liền muốn lập tức lui về. Lăng Cổ Ma Tôn đã sớm muốn chạy trốn rồi. Bây giờ vừa vặn có lý do. Nó quay đầu nhìn về phía Tây Thiên Môn. Lam Tiểu Nghê thật giống như không có nghe được. Còn đang chuyên chở cuối cùng một cây cột cửa. Chỉ thiếu một chút điểm. Lăng Cổ Ma Tôn thở dài một cái. Như cũ đứng ở Tây Thiên Môn bên ngoài. Bất động như sơn. Ngư phi ngư nhìn phảng phất không có nghe được lời nói của nàng hai người. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cắn răng tiếp tục chiến đấu. Đem vượt qua Lăng Cổ Ma Tôn thiên nhân tộc toàn bộ chặn. Tây Hải Thiên Chu lần nữa nổ súng. Lần này pháo binh ẩn chứa uy năng càng kinh khủng hơn. Mênh mông thâm thúy, vô cùng vô tận năng lượng xông thẳng tới. Vạn trượng thần ma ở nơi này một cổ năng lượng trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé cực kỳ. Muốn chết phải không? Lăng Cổ Ma Tôn hai quả đấm nắm chặt, liền muốn chủ động hướng pháo binh phóng tới. Cho dù chết, hắn cũng phải tráng liệt địa chết đi. Sau lưng đột nhiên truyền tới nổ tung tiếng nổ, phảng phất là Tây Thiên Môn tiếng sụp đổ âm. Lăng Cổ Ma Tôn cười, thanh âm ấy chính là đối với nó bỏ ra tốt nhất hồi báo a. Nó thực ra không sợ chết, chỉ sợ tử không có giá trị. Lăng Cổ Ma Tôn bắt đầu không sợ hãi hướng màu xanh đậm pháo binh phóng tới. Cả người trên dưới vết thương như tê liệt đau đớn khiến nó vốn là có một chút mơ hồ ý thức trở nên càng thanh tỉnh, trước mắt là một mảnh xanh đậm, giống như vô tận hải thủy đập vào mặt, phải đem hắn kéo vào vĩnh hằng biển sâu. Nhưng trong lúc bất chợt, một cái dịu dàng bóng người xuất hiện ở phía trước nó, giang hai cánh tay ra. Pháo binh đánh vào kia nhỏ bé cũng không so với bóng người xinh đẹp bên trên. Nổ tung ngút trời năng lượng nước. Vô luật pháo binh năng lượng biết bao mãnh liệt. Kinh khủng dường nào. Cái thân ảnh kia đều đang tất cả tẫn chặn. Đem hết thảy tổn thương. Cũng ngăn cản ở Lăng Cổ Ma Tôn phía trước. Lăng Cổ Ma Tôn bối rối. Hắn nhìn cái bóng lưng kia. Biết thân phận đối phương. Hốc mắt hơi đỏ lên, trở nên càng cảm động. Cái bóng lưng kia là Lam Tiểu Nghê. Lăng Cổ Ma Tôn muốn vì Lam Tiểu Nghê phá cửa cùng thoát đi sáng tạo cơ hội. Lúc này mới tử chiến không lùi. Nó đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm đang chiến đấu rồi. Nhưng không nghĩ tới là, tại hắn cho là mình phải chết đi thời điểm, đối phương cũng sẽ bính kính toàn lực ngăn ở trước mặt hắn. còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Còn không mau trốn. Một tiếng nữ tử thanh hát truyền tới. Lăng Cổ Ma Tôn này mới phản ứng được. Hắn bây giờ người bị thương nặng. Nếu như là không phải đồng đội cản ở phía sau, đối mặt mấy triệu thiên nhân tộc đại quân, hắn căn bản chạy không thoát. Lăng Cổ Ma Tôn thân hình vụt nhỏ lại, hóa thành một đạo hồng mang đâm vào bầu trời đại dương. Ngư Phi Ngư cũng đi theo lắc đuôi cá xông vào trong đại dương. Không nên để cho bọn họ chạy, đuổi theo. Tây Thiên Môn, chúng ta Tây Thiên Môn, thù này không đội trời chung. Sát a, có thiên nhân tộc tức giận đuổi theo Lăng Cổ Ma Tôn cùng Ngư Phi Ngư. Có thiên nhân tộc giống như điên, không chịu nổi Tây Thiên Môn bị bạo nổ gõ. Thông thiên cột cửa đã bị Lam Tiểu Nghê ném vào hai giới bên trong lối đi. Hai giới lối đi cũng bị nàng hoàn toàn phá hư. Kia đứng lặng rồi trên trăm năm hai giới quang mang lối đi chậm rãi khép lại, quang mang càng ngày càng mờ. Thiên nhân tộc các sinh linh đối với lần này không có năng lực làm. Bọn họ không ngăn cản được Tây Thiên Môn tan vỡ. Một loại vô lực cùng tuyệt vọng nước vọt khắp toàn thân bọn họ. Bọn họ hoặc là quỳ xuống mặt cực kỳ bi thương, hoặc là chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở những địch nhân này trên người. Đại dương màu xanh lam lực ở chấn động, năng lượng kinh khủng tàn phá hủy diệt đến chung quanh hết thảy. Nhưng mà, làm pháo binh năng lượng tan hết, trên đầu thần hoàn lóng lánh Lam Tiểu Nghê như cũ đứng ở trời cao, chỉ không sắc mặt của quá tái nhợt, nhìn rất là chật vật. Làm sao sẽ, chúng ta Tây Hải đại pháo lại bị đỡ được? Thao túng Tây Hải Thiên Chu thiên nhân tộc, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Những người này cũng như vậy chịu nổ. Nhanh, vội vàng bổ túc năng lượng. Bất kể như thế nào, Lam Tiểu Nghê nhất định phải chết. Thiên nhân tộc nguyên soái môn tức giận hạ lệnh. Lúc này, Tây Hải Thiên Chu lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ. Lam Tiểu Nghê liếc bầu trời một cái bên trên lăn lộn đại dương, cười nói, muốn giết ta, vậy thì tới trong đại dương tìm ta đi. Vừa nói, nàng đuôi cá ngăn lại, hướng đại dương phóng tới. Nhanh, ngăn lại nàng, không nên để cho nàng vào biển. Thiên nhân tộc các cường giả lớn tiếng kêu, từng đạo cường đại bóng người hướng Lam Tiểu Nghê phóng tới. Hai tay Lam Tiểu Nghê cầm kiếm, kiếm khí ngang dọc bát phương, đem cản ở trên đường cường giả toàn bộ chém xuống. Căn bản không có ai có thể ngăn trở nàng dù là một giây thời gian. Ngay cả một cái thực lực vô cùng cường đại thiên khải cảnh nguyên soái cũng vẻn vẹn chống đỡ nửa giây, cánh tay liền bị chém một cái. Lam Tiểu Nghê cứ như vậy lên như diều gặp gió, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Phốc thông, bọt nước văng lên, nhân ngư quy hải, miểu không có tung tích. Thủy Thiên Thần tiến vào trong biển, có thể hoàn toàn với biển khơi hòa hợp, coi như là thiên thần cấp bậc tồn tại, cũng khó mà phát giác. Chớ đừng nhắc tới những thứ này thiên nhân tộc rồi, bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng hướng về phía biển khơi cuồng oanh lạm tạc, chảy xuống bi thương nước mắt. Một ít thiên nhân tộc càng là ngơ ngác nhìn biến mất không thấy gì nữa Tây Thiên Môn, phảng phất mất trí năng. Đây coi là cái gì? Một người một ngựa, ngay trước chúng ta mấy triệu thiên nhân tộc mặt, đem chúng ta môn cho làm bể. Còn cứ như vậy nghênh ngang đi. Ha ha, ta chính là cái phế vật. Ha ha ha ha, ha ha ha, có thiên nhân tộc sinh linh vừa khóc vừa cười. Có thì tại hoài nghi nhân sinh, Tây Hải thiên nhân tộc môn, hoàn toàn thành một đoàn loạn ma. Lúc này, Thái Sơ đại lục trung tâm nơi, An Lâm huynh đệ, ngươi phải tin ta à, ta đối với ngươi tuyệt đối là thật lòng. Hải Dương thiên thần thí điên chạy về phía An Lâm. An Lâm sửng sốt một chút, sau đó cũng là triển lộ nụ cười. Ân, đại dương huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi đối với ta không phải thật tâm,